Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 24, thi độc. Góc truyện audio.com. Tàn dương như huyết, đem cỏ xanh như tấm đệm hoang dã chiếu thành đỏ như máu. Đỏ như máu mặt nước, cùng đỏ như máu chiều tà tương phản. Trên mặt nước, hơn 1.000 bộ thi thể chìm nổi. Liệp thi đoàn cái kia hơn 3.000 người. Sớm đã đi đập nước phía đông khu dân cư nhỏ. Mạc Thích, Khai Tâm cùng những thứ này nghiên cứu viên. Đợi tại đập nước bên cạnh. Cùng bọn hắn cùng nhau. Còn có cái kia tóc ngắn muội. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đến làm cho người có chút hoảng hốt. Mấy cái kia các nghiên cứu viên. Tại dưới hoàn cảnh như vậy. Đều có chút nơm nớp lo sợ. Tóc ngắn muội ngược lại là một bộ tùy tiện bộ dáng. Nói ra, yên tâm đi, phụ cận zombie vừa mới bị thanh lý. Có thể có nguy hiểm gì? Nói thoải mái mà núp ở bên cạnh sườn dốc phía trên. Nàng kiểu nói này, những cái kia nghiên cứu viên cũng an tâm một ít. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lấy ra giả thuyết tháp canh tới. Giả thuyết tháp canh cùng chân chính tháp canh bộ dáng không sai biệt lắm. Chẳng qua là trong suốt. Vô hình vô chất, ngoại trừ Mạc Thích, ai cũng không cảm giác được. Mạc Thích đem chính mình niệm lực liên tiếp đến giả thuyết tháp canh phía trên. Hắn liền phảng phất thật leo lên một tòa tháp canh, hướng về bốn phía nhìn một dạng. Bán kính 5 cây số bên trong hết thảy, lập tức trong đầu hiển hiện ra. Chỗ gần mặt hồ, xa xa cầu gãy, đường cái chờ một chút, không sai chút nào. Mà lại cái này tháp canh còn có cảnh giới tác dụng. Một khi gặp nguy hiểm tới gần, giả thuyết tháp canh sẽ trước tiên nhắc nhở hắn. Sau một lát, một cái nghiên cứu viên nhìn phía xa mặt nước, hướng một cái khác nghiên cứu viên nói ra. Người có phát hiện hay không cái gì không đúng? Cái kia nghiên cứu viên nhìn thoáng qua huyết hồng mặt nước. Lắc đầu, hỏi lại, người phát hiện cái gì? Lúc trước cái kia nghiên cứu viên hồi đáp, ta thế nào cảm giác trôi nổi ở trên mặt nước thi thể. Tựa hồ so trước đó ít một chút, những người còn lại nhìn thoáng qua mặt nước, đều lắc đầu, bọn họ cũng không có cảm thấy thiếu đi cái gì thi thể. Cái kia tóc ngắn muội liền cũng không ngẩng đầu một chút. Nói ra, người đây là tâm lý tác dụng. Cái kia nghiên cứu viên gật gật đầu. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Thế mà, hơn 10 phút về sau, cái kia nghiên cứu viên mở miệng lần nữa. Ta vẫn cảm thấy ít một chút zombie. Quảng cáo, mọi người nghe vậy, nhìn về phía mặt nước. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra không đúng. Chỉ thấy trên mặt nước, cái kia vốn là chìm chìm nổi nổi zombie. Chỉ ít thiếu đi có 1/5. Cái này khiến mấy cái kia nghiên cứu viên đều có chút bối rối. Này sao lại thế này? Thật ít đi rất nhiều. Tóc ngắn muội ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua. Nói ra. Những thứ này zombie huyết nhục mật độ. Cùng nước không sai biệt lắm. Ở trong nước chìm chìm nổi nổi rất bình thường. Ngay tại nàng vừa dứt lời lúc. Nơi xa trên mặt nước. Một đạo vũ khí chậm rãi xuất hiện. Mà lại là đỏ như máu vũ khí. Cái kia xương máu xuất hiện về sau. Cấp tốc hướng về toàn bộ đập mặt khuếch tán. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ. Không ngờ bao phủ toàn bộ đập mặt. Hơn nữa còn tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, giả thuyết tháp canh tiếng cảnh báo không ngừng truyền đến. Đích, đích, đích, Mạc Thích trong lòng hơi hơi run lên. Mọi người chung quanh nhìn đến cái kia giống như bão cát một dạng. Ùn ùn kéo đến mà đến xương máu. Nguyên một đám ào ào kêu lên. Mau trốn, có gì đó quái lạ. Cái kia tóc ngắn muội cũng là biến sắc. Một la lớn. Đi, một bên rút ra bên hông 2 thanh đoản đao. Mạc Thích thì là nhíu mày. Hắn huyết ma chi đồng. Có thể nhìn thấu huyết vụ này. Thế mà huyết ma cái này đồng tử đảo qua trong huyết vụ. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì zombie. Cái kia huyết vụ này đến cùng là như thế nào sinh ra. Lại tại sao lại đột nhiên đại diện tích khuếch tán? Trong lòng sau khi nghi hoặc, hắn lôi kéo Khai Tâm, cũng hướng về phía trước chạy như bay. Thế mà, xương máu khuếch tán tốc độ, vượt xa khỏi bọn họ chạy tốc độ. Bọn họ mới chạy ra mấy chục mét. Cái kia xương máu đã đuổi kịp bọn họ. Mấy giây bên trong, liền đem tất cả mọi người chìm ngập. Mà khi huyết vụ này nuốt đối với bọn họ một khắc này, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi. Xương máu cực nồng, bốn phía tầm nhìn không đủ 5 mét. Tất cả mọi người dừng bước. Những cái kia các nghiên cứu viên đều lâm vào thật sâu trong khủng hoảng. Đây là thứ quái quỷ gì? Nhanh nghĩ biện pháp a, không trốn thoát được. Làm sao bây giờ a? Trong khủng hoảng, bọn họ đều nhìn về cái kia tóc ngắn muội. Ngươi là liệp thi giả. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Tóc ngắn muội chau mày, giống lên một tiếng. Khác mẹ nó nói nhảm. Cùng lão nương đi phía đông khu dân cư nhỏ. Cho dù là nàng cái này liệp thi giả, cũng chưa bao giờ thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Trước mắt an toàn nhất biện pháp, cũng là đi tìm liệp thi đoàn. Mạc Thích cũng cảm thấy cái chủ ý này tốt nhất. Đến thiếu đi bên kia, có thể cách này quỷ dị đập nước càng xa một chút. Cái kia tóc ngắn muội mang lấy bọn hắn, tại trong huyết vụ tìm tòi tiến lên. Nhưng là sau một lát, một cái nghiên cứu viên đột nhiên dưới chân mềm nhũn, trực tiếp té ngã trên đất. Những nghiên cứu viên khác kinh hãi, liền vội cúi đầu muốn xem xét tình huống của hắn. Kết quả như thế cúi đầu xuống, tất cả nghiên cứu viên đều ào ào ngã xuống đất, không nhúc nhích. Mạc Thích bên cạnh Khai Tâm, vốn là bởi vì khẩn trương, một mực gắt gao nắm lấy Mạc Thích cánh tay. Nhưng lúc này hai tay lại vô lực buông ra, cũng ngã xuống đất. Tóc ngắn muội nhướng mày. Không tốt, huyết vụ này có độc. Mạc Thích cũng là trong lòng giật mình, khom lưng tại Khai Tâm dưới mũi thăm dò. Còn tốt, tựa hồ chỉ là ngất đi mà thôi. Lúc này, trong óc, giả thuyết tháp canh thanh âm càng gấp gáp hơn. Đích, đích, đích, rất hiển nhiên, gặp nguy hiểm tới gần. Sau một lát, liền thấy trước mặt trong sương mù, loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh. Cái kia tóc ngắn muội gặp này, hỏi một tiếng, ai? Thân ảnh kia không có bất kỳ cái gì trả lời. Tóc ngắn muội nắm chặt đoàn đao. Sau một khắc, thân ảnh kia hướng về tóc ngắn muội đi tới. Tóc ngắn muội nhổ một ngụm nước bọt. Người chim chết chỉ lên thiên, bất tử vạn vạn năm. Làm, nói, liền muốn hướng bóng đen kia lao đi. Thế mà sau một khắc, nàng lại cảm thấy hai chân căn bản không ra sức được. Sau đó lực khí toàn thân đều giống như bị rút khô đồng dạng. Quảng cáo, hai chân mềm nhũn, cũng té ngã trên đất. Hiển nhiên, nàng cũng trúng độc, chỉ bất quá thể chất của nàng so với người bình thường tốt hơn nhiều. Cho nên mới nhiều chống nửa phút, mất đi ý thức trước. Nàng nhìn thấy thân ảnh kia, đã cách mình rất gần. Nàng khó khăn lên tiếng, mắng một câu. Mẹ nó, sau một khắc, mắt tối sầm lại, liền đã mất đi ý thức. Nàng không biết là, sau lưng nàng Mạc Thích, cái kia nàng căn bản không lọt nổi mắt xanh dưỡng thi người. Lúc này chính thẳng tắp đứng đấy, không nhúc nhích nhìn lấy trong huyết vụ cái bóng đen kia. Trong huyết vụ cái bóng đen kia, gặp tên nhân loại này vậy mà không có ngược lại. Hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Thì thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích chính mình kỳ thật đều hơi nghi hoặc một chút. Thân thể của hắn đi qua cường hóa, tuy nhiên có thể kháng trụ các loại độc trùng độc tố, nhưng là huyết vụ này trúng độc, hiển nhiên không phải bình thường sinh vật độc làm, hẳn là thi độc. Trước kia Mạc Thích nghe các nghiên cứu viên nói qua, ngẫu nhiên có zombie thể nội chứa một loại nào đó có thể làm cho nhân loại ngất độc tố. Bọn họ gọi nó thi độc, chỉ bất quá đồng dạng zombie thể nội, chỉ có cực kỳ chút ít thi độc, Hôm nay thi độc lại là ùn ùn kéo đến. Tóc ngắn nữ thân là Liệp thi giả. Tại thi độc trước mặt, cũng chỉ kháng một phút đồng hồ mà thôi. Mạc Thích cho dù là Liệp sư, có thể đủ nhiều kháng một chút thời gian. Nhưng ít ra cũng nên cảm thấy trong thân thể có cái gì không đúng. Mà sự thực là, hắn vẫn chưa cảm thấy có bất kỳ không thoải mái. Lúc này, hệ thống kịp thời xuất hiện. Vì hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc Titan cự long gen. Đối thi độc có tác dụng khắc chế. Thì ra là thế. Mạc Thích trong lòng âm thầm nói ra. Titan cự long gen. Tựa hồ toàn phương vị khắc chế zombie. Long chảo công kích. Có thể áp chế biến dị zombie tự lành năng lực. Hiện tại lại không nhìn thẳng thi độc. Cái này khiến Mạc Thích càng phát ra chờ mong. Một ngày mình có thể toàn thân hóa thành Titan cự long. Ngao du chân trời. Cúi đầu ngẩng đầu vũ trụ. Thật là bực nào bá khí. Lúc này, vài mét bên ngoài bóng đen kia. Gặp tên nhân loại này vậy mà không ngã. Trong cổ họng ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó hướng về Mạc Thích đánh tới. Trong nháy mắt liền lướt qua 5 mét khoảng cách. Nhìn tốc độ kia. Cần phải so 5 năm trước thấy qua biến dị zombie còn mạnh hơn chỉ ít gấp 10 lần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.